ánh trăng nhỏ chiếu sáng cả trái tim anh. Chương 24 giờ 24, vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giữa đám đông có một cô gái ăn bận trông rất xinh đẹp. Trên tay cầm ly nước, tay còn lại vội vẫy vẫy kêu to. Chấm, Hoàng Nam. Cô bé ở yên sau vội nói nhỏ với anh chàng phía trước. Người quen của anh à, trông chị ấy đẹp thế. Anh chàng không nói gì, chỉ im lặng định đạp xe thật nhanh để lướt qua cô gái đang tiến về phía mình. Bỗng phía sau tiếng Trang Nhi vang lên. Anh ơi, hình như có cái gì đấy bay vào mắt em. Anh xem giúp em với. Anh chàng nghe thấy vậy liền quay đầu ra sau nhìn cô nàng định bước xuống xe giúp cô bé thì cô gái kia cũng đã tiến đến trước đầu xe rồi nói. Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Anh chàng từ khi thấy cô gái kia xuất hiện vẻ mặt bắt đầu cau có, không thèm trả lời cũng không nói lời nào, chỉ im lặng rồi lại ngoảnh đầu ra sau nhìn. Cô bé phía sau đang rụi đỏ cả mắt. Cô gái kia thấy Hoàng Nam không để ý đến mình đành vội mỉm cười rồi nhìn người ngồi yên sau xe mà nói. Này là Trang Nhi, em gái cậu có phải không? Anh đưa ra vẻ mặt âm độ nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt kia không một chút biểu cảm. Cô nàng Trang Nhi phía sau vừa dụi mắt vừa cười vội nói. Em là Trang Nhi, chào chị nhé ạ. Cô gái kia định đưa ly nước trong tay cho cô bé, nào ngờ chưa kịp mở lời, chưa kịp đưa thì chiếc xe đạp đã lăn bánh đi. Anh chàng lấy sức đạp nhanh hết mức có thể, dần dần khoảng cách giữa cô gái kia và anh chàng ngày càng cách xa. Ánh mắt cô gái kia có chút hơi buồn, chỉ đành nhìn bóng dáng anh rời đi. Bên này cô bé Trang Nhi vì không chú tâm lại còn bị anh làm cho bất ngờ, mém tí là ngã nhào, may mà hai tay cô vội bám chặt vào hông của anh. Ảnh ăn chúng cái gì rồi ấy, cả nhà phút trước còn vui vẻ phút sau hỏng ai làm gì hết mà mặt như đưa đám. Trang Nhi em thấy mà ghét. Chạy được một quãng đường, cô bé phía sau lấy tay nhéo hông anh một cái xong liền nói điệu thăm dò. Bạn anh trông rất xinh đẹp, chị ấy có phải là đang thích anh không? Không biết, anh chỉ trả lời gói gọn hai từ với âm điệu sắc lạnh. Thấy anh chàng phía trước như vậy, cô bé có hơi bất lực nhưng vẫn nói tiếp. Vậy lý do vì sao gặp con gái người ta mà anh không thèm chào cũng không hỏi mặt như đưa đám vậy? Cô nàng nhéo anh thêm một cái nữa. Chiếc xe đạp dừng lại, anh chàng quay đầu ra sau nhìn cô hỏi. Mắt hết đau chưa? Hết rồi, nhưng em không phải muốn anh trả lời câu này mà là trả lời câu em vừa hỏi anh ấy. Anh trả lời đi. Cô nàng hai tay khoanh lại, ánh mắt chăm chăm nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Vừa nghe cô nàng nói xong, anh quay đầu lại rồi lạnh nhạt nhã ra mấy từ. Không ưa cô ta, anh vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ. Trang Nhi phía thấy nghe thấy vậy liền nhéo anh thêm một cái nữa. Người ta như vậy có chỗ nào để mà không ưa được chứ, mắt anh đúng mà sắp bị mù rồi. Em thử nhéo tôi cái nữa đi. Nhà tôi có nuôi một con thú dữ, có tin tôi bỏ em vào đó không? Anh chàng nói vẻ thản nhiên. Hắn ta bị tẩy não rồi cả nhà à, anh bị điên à? Có con thú nào giữ bằng anh nữa chứ? Cô nói vẻ tức giận dùng tay đánh một phát vào lưng anh không mạnh không nhẹ. Anh chàng không phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt nói mấy từ. Bị điên mới nói vậy. Ma nào thèm lấy anh mới lạ. Tính tình kỳ cục, cô nói vẻ hơi khinh khinh. Anh thắng xe lại ngoảnh đầu ra sau. Em không lấy à, anh như vậy có cho free em cũng không nhận. Sau này, em có người chồng như anh vừa giàu vừa giỏi cũng không xấu trai thế mà em không lấy à, anh nói vẻ trêu đùa, đùa thì ít mà thật thì nhiều. Hay, không, anh bị điên à, vẻ mặt cô trông rất bướng bỉnh. Anh chàng nhìn cô chằm chằm, cái tay vô thức mà nựng má của cô bé. Anh đã chạm vào má Trang Nhi rất nhiều lần. Cô bé cũng không có cảm giác gì, cảm thấy rất bình thường. Nhưng mà ngay lúc này bàn tay ấm nồng kia sờ lên mặt cô bé rồi lại dùng ngón tay lau đi vết dính gì đó trên môi cô nàng. Hai tai của tiên nữ nhà ta đã đỏ lên hết cả rồi. Cảm nhận sự ấm ấp ấy trong người, Trang Nhi em có chút nóng lên, khác ngày thường lắm mọi người ạ. Lau xong anh đưa ngón tay lên. Ăn thôi cũng để dính. Hư vậy hả? Em không có hư đâu à, anh hư thì có ấy. Về nhà nhanh đi, tim Trang Nhi em sắp bay ra ngoài luôn rồi, hu hu. vợ tương lai của anh mà có hư cũng không sao, sao anh dạy lại. Anh chàng nói xong liền nhếch môi cười rồi tiếp tục đạp xe. Trời, cái người này bị điên rồi, làm lý trí của Trang Nhi em sắp vì tức mà nổ tung. Cô nói vẻ tức giận. Hỡ ai lấy anh mà vợ anh. Im lặng mà lái xe về đi. Anh chàng phía trước cười như được mùa vậy, mặc dù cười không ra tiếng, chỉ nhếch môi cười cười vẻ mặt trông rất thích thú, khi chọc cô nhìn thôi cũng đủ thấy ảnh hạnh phúc. Trên đường xe cộ tấp nập người đi đi lại lại, bóng dáng đôi bạn trẻ trên chiếc xe đạp lướt qua ánh đèn đường, lướt qua vài con hẻm trông đẹp con hơn cả ánh trăng rằm. Về trước cửa nhà, cô bé nhìn anh nói, anh đi về cẩn thận đấy. Không, cách Trương.